Chào mừng các bạn đến với Buddhist App Việt Nam. Hôm nay xin được chia sẻ đến với các bạn chương 9 Mã Đề, Móng Ngựa trong tác phẩm Nam Hoa Kinh của Trang Tử do dịch giả Nguyễn Hiến Lê Việt dịch. Câu chuyện thứ nhất: ngựa có móng để dẫm lên sương tuyết, có lông để chống gió lạnh. Chúng ăn cỏ, uống nước, co giò nhảy nhót. Đó là chân tính của chúng. Chúng có cần gì đến đài cao, chuồng rộng đâu. Một hôm Bá Lạc bảo: tôi khéo nuôi ngựa, rồi đốt, hớt lông chúng, gọt và đánh dấu móng chúng, làm chuồng có sàn gỗ cho chúng ở. 10 con, có 2-3 con chết. Ông bắt chúng chịu đói, chịu khát, phải chạy nước kiệu, phải phi, dùng cái ách bắt chúng đứng yên thành hàng, dùng hàm thiết khớp mõm chúng, dùng roi quất vào mông chúng, và ngựa chết già nữa. Người thợ gốm đầu tiên bảo: tôi khéo nặng đất sét, rồi dùng cái quy để làm hình tròn, cái củ để làm hình vuông. Người thợ mộc đầu tiên bảo: tôi khéo làm đồ gỗ, rồi dùng cái móc để làm hình cong, cái dây để làm hình thẳng. Bản tính của đất sét, gỗ có hợp với cái quy, cái củ, cái móc, sợi dây thừng không? Vậy mà đời sau khen Bá Lạc khéo nuôi ngựa, thợ gốm khéo nặng đất sét, thợ mộng khéo làm đồ gỗ. Hạng người muốn cai trị thiên hạ cũng làm như vậy đó. Câu chuyện thứ hai: tôi cho rằng người khéo cai trị thiên hạ không hành động cách ấy. Bản tính con người không thay đổi, dệt vải để mặc, cày ruộng để ăn, ai cũng có chung tính đó mà hồn nhiên không thiên tư. Như vậy gọi là thiên phóng, để mặc thiên nhiên. Thời đại chí đức, đức được hoàn toàn, người nào cũng bước chậm chạp, ung dung, mắt nhìn thẳng đằng trước. Thời ấy trong núi không có đường mòn, trên chầm không có thuyền, không bắt cầu, vạn vật cùng sống với nhau, không xâm phạm nhau, cầm thú thành đàn, thảo mộc sum suê, cho nên có thể cột một sợi dây nhỏ dắt cầm thú đi chơi, có thể leo lên cây nhìn tận ổ con quạ, con chim khách. Thời ấy loài người sống chung với cầm thú, sinh hoạt chung với vạn vật, như vậy đâu có phân biệt quân tử với tiểu nhân, vạn vật đều vô tri như nhau, sống theo bản tính của mình, hết thảy đều vô dục như nhau, cho nên gọi là hồn nhiên chất phát. Chất phát nên dân chúng mới giữ được bản tính. Câu chuyện thứ ba: rồi sao thánh nhân xuất hiện, gắng sức thi hành điều nhân, cố ý noi theo điều nghĩa mà thiên hạ bắt đầu mê loạn. Âm nhạc làm cho con người phóng đãng, lễ nghi phiền toái gây nhiều bó buộc, và người ta bắt đầu chia rẽ nhau. Không đục đẽo gỗ thì làm sao thành được cái chén để cúng, không đập mài ngọc trắng thì làm sao trang sức được vương trượng. Không bỏ đạo đức đi thì nhân và nghĩa có đáng gì lựa chọn. Không rời tính tình tự nhiên thì dùng làm chi tới lễ nhạc. Ngũ sắc không loạn thì ai vẽ chi vẽ này vẽ nọ, ngũ âm không loạn thì ai đặt chi ra lục luật. Đục đẽo gỗ để làm đồ dùng, đó là tội của thợ mộc. Hủy bỏ đạo đức để thay nhân nghĩa vào, đó là tội của thánh nhân. Câu chuyện thứ tư: những con ngựa hoang sống trong đồng, ăn cỏ, uống nước, khi vui thì cà cổ vào nhau, khi giận thì quay lại đá nhau. Chúng chỉ biết có vậy thôi. Khi đeo cái ách vào cổ chúng, cái nguyệt đề vào trán chúng để chế ngự chúng, chúng hóa ra lấm lét, bực tức, vặn cong cái ách, giặt đứt dây cương, cắn hàm thiết để phản kháng. Chúng hóa ra xảo quyệt, tàn nhẫn, đó là tội của Bá Lạc. Thời vua Hách Tư, dân chúng ở trong nhà không biết mình làm gì, ra ngoài không biết mình đi đâu, ăn thấy thích, no rồi thì vỗ bụng đi chơi, họ chỉ biết có vậy thôi. Rồi sau thánh nhân xuất hiện, dùng lễ nhạc uốn nắn con người, sửa thái độ con người cho ngay ngắn, đề cao nhân nghĩa để vỗ về nhân tâm. Từ đó dân chúng mới tận lực dùng trí xảo, tranh nhau lợi lộc, không làm sao ngăn được nữa, đó là tội của thánh nhân. Chương 9: móng ngựa mã đề xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và chia sẻ. Mời các bạn đón xem chương 10 mở tráp khư khiếp ở video tiếp theo. Còn bây giờ, Buddhist at Việt Nam xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.